Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 133, nhất tiến thiên. Sương mù tán, đỉnh núi đao lư tiền thân ảnh, nhanh nhẹn như tiên, một thanh bình thường hồ nguyệt trường đao cắm ở bên người hắn cự nham bên trong. Tùy ý hất lên đấu bổng màu đen tung bay như hỏa diễm đốt cháy. Hỏa táng chân trời mới nổi lên Nghê Hà. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát thương sinh, liền chính như thần linh bình thường. Vạn vật vi xô cẩu, chúng sinh làm kiến hôi. Vải thô áo gai đao tùy tùng không quản người ở chỗ nào. Đều là chuyển hướng lấy cái kia bóng dáng hoặc là ôm quyền hoặc cúi đầu. Hoặc lễ bái, về khoảng cách lần Hoàng Đô Thiên Khuyết chuyến đi. Cái này đã từng đại thiên đao. Trên thân nhiều hơn một tia lạnh nhạt, xuất trần khí tức. Như trước đó hắn là nhân nghĩa vô song đại hiệp, hiện tại liền càng dường như dẫn lĩnh nhân loại thần linh. Đệ nhất đao thần, một đám người trong giang hồ dưới chân núi nhìn không rõ ràng. Chỉ là sương mù đã tán, vậy có người thử nghiệm lại trèo lên thềm đá. Đao ý lộ ra nhưng đã tán đi, cho nên thăm dò hơn 10 người rất đi mau qua. Về sau người gặp không việc gì, cũng là vội vàng lên núi. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, náo nhiệt đến cực điểm, nhưng có đao tùy tùng giữ gìn trật tự, vậy không cái gì đấu tranh chấp phát sinh. Xuyên qua sương mù, đi qua thứ nhất khảo nghiệm người lại có chỉ có hơn 30 người. Những người này phần lớn là người trẻ tuổi, nhưng cũng không ít nhìn lên lão luyện thành thục danh túc. Mà cửa thứ hai rất nhanh bày biện ra đến, đó là nhất tuyến hạp cốc. Hai bên vách núi lập ngàn trượng, chỉ lưu một đầu cung cấp một người hành tẩu đường mòn. Từ cửa vào đến lối đi ra, ước chừng 300-400 mét, vách núi ở giữa, đột nhiên có không ít đám khỉ hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh. Mới nổi lên nắng sớm đem ảnh ảnh hắc hắc bắn ra tại cái kia một đường mòn bên trên. Đây là cái gì? Hơn 30 người lần lượt dừng chân lại, lẫn nhau dò xét. Sau đó vừa nhìn về phía tình huống trước mắt, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là đầu này ngắn ngủi 300-400 mét. Con đường liền đúng như nhìn đơn giản như vậy. Đương nhiên bọn hắn nếu là đề khí mà đi, đường này khoảng cách vậy hơn hết mấy hơi thở công phu liền có thể đi đến. Nhưng không ai nguyện ý làm cái thứ nhất ăn bằng người. Ngoại trừ, tránh ra a. Ta khống chế không nổi mình rồi. Đám người đột nhiên cảm thấy một cỗ cuồng phong từ phía sau vọt tới. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn phụ thân đao ảnh lấy cực kỳ quỷ dị thân pháp. Như mãnh long quá giang. Kính lao thẳng về phía cái kia một đường thiên. Long giao thật là bất đắc dĩ. Nàng tự thân ý chí yếu ớt. Bị này quái dị chỗ xuất phẩm đồ long đao nhận chủ về sau. Có thể nói là chủ tớ điên đảo. Rõ ràng nàng mới là cầm đao người, nhưng bây giờ lại bị đồ long đao bên trong đao linh khống chế một phần thân thể, cho nên mới có một màn này sinh ra. Cái này thân pháp, tại hạ thật là chưa từng nghe thấy, thật sự là nhìn mà than thở. Quần hào bên trong có người nhịn không được cảm khái, đây chính là gần đây Bắc Địa cực kỳ nổi danh vị kia nữ lừa đảo sao? Quả nhiên, dừng lại. Thanh Phụng Kim cầm đồ 10.000 lượng bạc trắng trả lại. Còn có thiếu ta Phú Quý cầm đồ bạch ngân. Hiệu cầm đồ vậy có người truy đến đây. Chỉ là vô luận bọn hắn như thế nào hô to gọi nhỏ. Lại không cách nào tiến thêm một bước. Cái kia một đường thiên chi trước mặc dù là đất trống rất nhiều. Nhưng là gió núi lại tự mang kháng cự hiệu quả. Người nhưng ở ngoài nhìn. Nhưng lại không cách nào tiến thêm một bước. Cho dù là bọn hắn chỗ thuê thích khách, sát thủ, lúc này cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Huống chi nơi đây đao tùy tùng rất nhiều. Bọn hắn cũng không dám có chút làm can. Võ chủng hổ mang theo kiêu căng thần sắc nhìn xem cái kia như là thả khí khí cầu bình thường. Tại bay loạn đi loạn nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà có thể xông qua đạo thứ nhất cửa khẩu. Với lại, nàng còn xung phong nhận việc nhào về phía đạo thứ hai cửa khẩu. Trong điện quang hỏa thạch, thiếu nữ kia ngã trái ngã phải bay vào chật hẹp trong cốc. Mà cùng thời khắc đó, bầu trời bị đám khỉ bóng dáng chiếm cứ. Mỗi cái viên hầu trong tay lại đều dẫn theo thanh trúc đao. Trúc đao tung hoành, mang theo tự nhiên mà kỳ dị đao ý xuyên không mà xuống. Làm cho người sợi tóc cuồng vũ, mà bộ mặt đau nhức. Nếu là ở bên ngoài, võ giả từ có thể vận dụng như bay. Thế nhưng là cái này nhất tiến hạp cốc cực nhỏ, đi vào người vậy mà ra rút đao, chảm kích, không còn gì khác có thể làm động tác. Với lại, một cỗ cảm giác kỳ diệu. Mọi người biết được cái này trong hạp cốc sợ là nội lực cũng sẽ bị tạm thời áp bách. Hết thảy đều là bắt nguồn ở đây lúc cư cao mà nhìn cái kia đệ nhất đao thần. Nói một cách khác, cửa này liền là đơn thuần khảo nghiệm đối với cơ sở nhất đao kỹ nắm giữ. Không có xinh đẹp, chỉ có cơ sở nhất chạm lên xuống hạ. Võ chủng hổ gặp cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng dẫn đầu xông vào. Sau đó nàng trên lưng hoàng kim cự đao đột nhiên vung lên. Làm vén thiên phá không chi thế. Trong chốc lát cái kia từ không đập xuống đám khỉ. Chính là đều theo một đao kia bị chém bay. Bay cực cao, thật mạnh mẽ. Đám người con mắt đều tròn. Khi thật là không ngờ tới trong thân thể nho nhỏ này. Vậy mà ẩn chứa khổng lồ như thế lực lượng. Long giao thân thể không có chút nào dừng lại. Trải qua lên xuống. Chính là đã qua một đường thiên. Võ chủng hổ lạnh hừ một tiếng. Từ trước tới giờ không thứ hai trong lòng của hắn tự nhiên là khó chịu đến cực điểm. Sau một khắc chính là nhào vào chật trội trong hạp cốc. Mà cùng lúc trước lường trước như thế. Giống nhau trong đó. Nội lực liền giống bị trùng điệp đè ép, không cách nào thi triển. Cái này thời không bên trong đám khỉ lần nữa chi chi kêu, dẫn theo trúc đao chém xuống. Võ chủng hổ chỉ xuất một đao bốc lên một cái rơi xuống tinh nghịch đám khỉ. Cái kia thúy trúc không biết ra sao chủng loại, vô cùng có tính bền dẻo. Cái này vẩy một cái vậy mà chưa từng khiến cho trúc đoạn, mà chỉ là đẩy ra cái kia đám khỉ. Khiến cho lông xù tiểu bóng dáng như rậm trên lò xo bình thường. Bị đánh địa bay lên. Mà trong một chớp mắt. Đằng sau đám khỉ lại đã mất hạ. Võ chủng hổ lắc đầu. Mà hắn thủ đoạn vận lực. Lấy cực kỳ xảo diệu dấu lực đem đỉnh đầu đám khỉ từng cái chạm lên. Lại tùy ý nó rơi xuống. Như thế lặp đi lặp lại ở giữa. Đám người chỉ gặp cái kia một đường trong hạp cốc đám khỉ lên xuống như sóng lớn. Mà nam tử trẻ tuổi kia ngạo nghễ hành tẩu trong đó. Không chậm không nhanh, như đi bộ nhàn nhã. Mà hắn càng lại không nhìn trong tay chi đao. Rất nhanh, hắn liền đi đến cuối con đường. Thân hình biến mất, đã có người dẫn đầu. Với lại vậy thấy rõ khảo nghiệm vì sao. Đám người cũng là lần lượt đi vào. Trong lúc nhất thời có thắng có bại. Phía trước hai người kia thông qua là cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng thật coi vào bên trong mới hiểu được cái này khảo nghiệm gian nan. Trong đó một tên cũng coi là giang hồ danh túc. Chỉ là một lần xuất đao chậm. Bị đám khỉ nhẹ nhàng điểm xuống thân thể. Chính là cả người như bị một đạo nhu phong thôi động. Trực tiếp rời khỏi một đường thiên. Sau đó lại rơi vào đám người ở giữa bình đài. Cũng không còn cách nào đi vào. Người kia mặt mũi đỏ lên. Nhưng cũng hiểu biết thất bại. Mà có thô lỗ hán tử không để ý chút nào đám khỉ trúc đao. Đi vào chính là đem đao đón đỡ tại đầu. Sau đó cả người hướng cuối cùng phi nước đại. Mà sự thực là đám khỉ rất nhanh rơi xuống. Đem hắn vây lại. Khiến cho hắn không chỗ có thể đi. Bao bọc phía dưới. Người kia miễn cưỡng ra hai đao. Chính là bị đám khỉ có một chút quần áo. Từ mà bị thua. Đây cũng là khảo nghiệm khó xử. Thứ nhất. Người nhất định phải cùng đám khỉ trúc đao tiếp xúc. Thứ hai, người không thể để đám khỉ rơi xuống đất. Như thế nhỏ hẹp nơi. Khống chế tất cả xê dịch thiểm di. Chỉ có thể lấy đơn thuần đao nhanh. Đao cảm giác tới qua quan. Hạng thiếu tịch mang theo bát quả đấm to. Xông vào ở giữa. Nhưng mà không có mấy hiệp. Cũng là bị trúc đao đánh trúng. Mà đánh mất tư cách. Hắn bản thiện ở lực. Thiện ở quân trận chém giết. Mà nhanh nhẹn có thua thiệt. Lúc này bị thua. Vậy lơ đễnh. Chỉ là đứng ở trong đám người. Cùng đến tiếp sau vây lên đồng bạn đứng tại một chỗ. Bạch y thư sinh gặp mọi người đã đi hơn phân nửa. Hắn vậy khẽ cười một tiếng, hai tay đều nắm một phi đao, sau đó ngạo nghễ đi Nhất Lưu Thiên. Nhưng cùng hắn đồng thời đi vào lại là một mặt tướng trông có vẻ già, nắm vàng bạc song hoàn nam tử. Hai người lại muốn đồng thời đi vào, huynh đài trước hết mời. Lý Vô Hoan tất nhiên là người khiêm tốn, cho nên tránh ra nửa bước. Cái kia tướng mạo trông có vẻ già nam tử đúng là không chút khách khí, sải bước vào hẻm núi, mà đi vào về sau, song hoàn như bay, vận khởi rơi xuống ở giữa sen lẫn như có như không bá khí. Mặc dù có vài chỗ hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cái sau lại là vững vàng vượt qua, cuối cùng cũng là đi đến cuối cùng. Lý Vô Hoan lúc này mới dậm chân như bên trong, tiến vào cái này một đường thiên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.